Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 30. Trong truyền thuyết hố cha thể chất. Kế tiếp sự càng thêm đổi mới mấy người tam quan. Không đơn thuần chỉ là hỏa hệ. Xích Hầu liên tiếp dùng mấy hệ thuật pháp, kết quả cũng đều giống nhau. Gọi ra rồng nước bị gặm, gọi xuất thổ tường bị gặm, ngay cả linh kiếm cũng bị gặm. Duy nhất tạo thành thương tổn chính là phát ra một đạo lưỡi dao gió, đem một cái ác quỷ chém thành hai đoạn. Nhưng không chờ bọn họ cao hứng, nhân gia nhặt lên tới hữu hữu lại tiếp thượng. Ba người, ngoặc kép, nếu không ta tấu chúng nó thử xem. Long Ngạo Thiên run lên một thân cơ bắp, một quyền tấu hướng gần nhất một con ác quỷ. Đừng đậu, quỷ là không có thật thể, sao có thể tấu, bay, ngoạn tào. Thời Hạn mở to hai mắt, nhìn kia chỉ bị một quyền đánh ra đi ác quỷ. Thật đúng là hữu dụng a. Này không tên pháp, nàng lập tức cùng Xích Hầu trao đổi cái ánh mắt. Ba người trực tiếp cắt thành thịt bác hình thức. Thời Hạ khởi động phòng ngự kết giới, mà Xích Hầu cùng Long Ngạo Thiên tắc một tả một hữu. Một người một quyền tấu vây đi lên ác quỷ, một bên thong thả hướng về phía trước di động. Này đó ác quỷ tuy rằng dọa người, nhưng cũng may sẽ không thuật pháp, chỉ là bản năng hướng tới các nàng giải cắn. Long Ngạo Thiên vốn dĩ chính là võ tu, thân thể tố chất không cần phải nói. Xích Hầu càng là thân thể cường hãn linh thú, đối mặt một đám ác quỷ đến là miễn cưỡng có thể ứng phó. Nhưng mấu chốt là quỷ không thể so người. Người chụp phi một cái thiếu một cái. Sợ quỷ vốn dĩ chính là vật chết, liền tính chụp bay, nó còn có thể lại bò lại tới. Tổng sản lượng vẫn là bất biến. Như vậy đi xuống, các nàng sớm hay muộn sẽ thể lực hao hết. Hơn nữa nàng phát hiện, trong đó có mấy chỉ quỷ đặc biệt hung ác, cái khác quỷ đều chịu không nổi Long Ngạo Thiên một quyền. Nhưng chỉ có kia mấy chỉ, chẳng những sẽ không bị chụp phi, có khi còn có thể dễ dàng né tránh khai. Thời Hạ trong lòng trầm xuống, duy trì kết giới tế vừa thấy, này mấy chỉ ác quỷ còn không phải là phía trước nuốt bọn họ pháp thuật kia mấy cái. Chẳng lẽ linh khí không đơn thuần, chỉ là đối chúng nó vô hại, còn hữu ích không thành. Chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, này phương cũng đã lâm vào khốn cảnh. Ác quỷ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng gần. Kia từng con khủng bố móng vuốt đã duỗi tới rồi kết giới thượng, gõ đến kết giới loảng xoảng làm vang. Kết giới càng ngày càng khó duy trì, liền phải chịu đựng không nổi thời điểm, một con gãy chân quỷ vọt ra. Thời Hạ nháy mắt liền nhận ra đây là ăn hỏa cầu kia chỉ. Nó vươn đen như mực tay, bám một chút, chỉ gian nháy mắt trường ra mấy chục cm lớn lên móng tay. Dương tay liền hướng tới kết giới cắt lại đây. Soạt một chút, kết giới theo tiếng bà toái, kia chỉ thật dài móng vuốt thẳng chiều nàng mặt mà đến. Nàng thậm chí có thể nhìn đến kia móng vuốt phía trên ẩn ẩn vườn quanh hắc khí. Hạ hạ, Xích Hầu cả kinh, trên người hơi thở liền phải ngoại phóng. Thời Hạ trái tim căng thẳng, trong đầu trống rỗng, phản xạ có điều kiện đem trong cơ thể linh lực trực tiếp phóng thích ra tới. Cút ngay, trong lúc nhất thời trên người nàng linh khí hóa ra một đạo bạch quang, hướng tới bốn phía phát ra đi ra ngoài, mà phía trước vây quanh các nàng một vòng ác quỷ, nháy mắt biến mất, vô hình, giống như là bị trương phát rồi giống nhau. Đừng nói là quỷ liền quỷ ảnh cũng chưa. Thời Hạ phục hồi tinh thần lại khi, ba người trước sau năm sáu mễ địa giới đã không, làm như đột nhiên ở quỷ đàn chi gian cách ly ra một cái hình tròn chân không mang giống nhau. Này sẽ đừng nói là bọn họ tam, liền quỷ đều sợ ngây người. Hiện trường một mảnh quỷ dị an tĩnh. Ếch, mới vừa đã xảy ra cái gì? 10 giây sau, quỷ đàn trung đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ thê lương, siêu cao decibel, tiếng thét chói tai. Vừa mới còn vạn người một lòng, chỉ vì cào bọn họ một chảo trúng quỷ, đột nhiên như là thấy quỷ, a phi, thấy cái gì khủng bố đồ vật giống nhau, hoảng sợ bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Chúng nó có vẻ cực kỳ hoảng loạn sợ hãi, trong lúc nhất thời nơi nơi đều là hoảng loạn quỷ ảnh. Có bát chân cuồng phiêu, có lẫn nhau ôm run bần bật, có một phen đem đầu chui vào trong đất trang đà điểu, có dán ở trên tường không chịu xuống dưới, càng có rút khác quỷ chân, trang chính mình trên người muốn chạy nhanh lên. Tóm lại một mảnh hỗn loạn, Duy nhất tương đồng chính là mỗi chị quỷ đều lôi kéo giọng nói gào đến kia kêu một cái gió thảm mưa sầu. Cực kỳ bi thảm ân y cố tình quỷ thanh âm còn hết sức bén nhọn. Đâm vào màng tai từng đợt phát, đau. Thời Hạ nhịn không được lại giống lên một tiếng. Câm miệng, tiếng nói vừa dứt, vô luận là chạy trốn. Vẫn là bò tường, vẫn là trộm chân. Tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt. Toàn bộ quỷ đều gắt gao che miệng mình. Toàn trường lại lần nữa an tĩnh. Trừ bỏ mỗ chỉ bộ xương khô quỷ run đến xương cốt chi chi kêu thanh âm bên ngoài. Thời Hạ bắn ngược tính nhìn về phía bên cạnh, chính sợ tới mức run bộ xương khô quỷ cứng đờ, run đến càng thêm lớn tiếng, sau đó run rẩy, liền tan, rớt đầy đất các loại xương cốt, ếch, gạch dưới nàng một đầu hắc tuyến, vừa mới này đàn quỷ không phải thực kiêu ngạo thực nghiêu bức sao. Hiện tại sợ thành như vậy là nháo loại nào, nàng còn cái gì cũng chưa làm a uy, ân nhân. Long Ngạo Thiên vẻ mặt sùng bái nhìn về phía nàng, trong mắt tất cả đều là lấp lánh tinh quang. Không nghĩ tới ngài còn sẽ thuần quỷ chi thuật, thuần ngươi cái con khỉ a! Thời Hạ chừng hắn một cái, ta trước nay không học quá loại này quỷ đồ vật hảo sao? Kia chúng nó như thế nào sẽ? Long Ngạo Thiên vẻ mặt nghi hoặc, này đàn quỷ rõ ràng sợ chính là nàng nha. Nhìn cái kia mổ bụng quỷ, đã đem mãn bụng ruột toàn hồ trên đầu đi. Liền tưởng đem mặt giấu đi. Ta cũng không biết nắm tay tâm. Hồi tưởng một chút phía trước sự, ta vừa mới chỉ là dưới tình thế cấp bách, đem linh khí toàn thả ra mà thôi. Thậm chí cũng chưa tới kịp muốn dùng cái nào thuật pháp. Chẳng lẽ thật là nàng linh khí trực tiếp đem một vòng quỷ đều cấp trưng phát rồi? Nhưng theo lý thuyết linh khí ra thể, nếu không có thúc dục thuật pháp, sẽ trực tiếp tan mới là. Xích Hầu nhíu nhíu mày, biểu tình có chút ngưng trọng kéo qua nàng. Hạ hạ, làm ta nhìn xem ngươi thức hải công lại. Liền phải điểm thượng cái chán của nàng. Thời Hạ nhịn không được lui một bước, né tránh hắn tay. Hắn cương một chút, trên mặt hiện lên một tia bị thương thần sắc, lập tức lại biến mất. Hòa hoãn ngữ khí nói, ta liền nhìn xem ngươi linh căn không làm cái gì, thật sự tin tưởng ta. Hắn thanh âm rất thấp, ẩn ẩn mang theo cầu xin ngữ điệu. Thời Hạ không ngọn nguồn đầu quả tim đau một chút, kéo hắn tay ấn ở giữa trán. Xem đi, Xích Hầu lúc này mới nhắm mắt lại điều động linh khí. Thời Hạ chỉ cảm thấy một tia ôn hòa dòng khí từ giữa trán truyền vào. Ở trong thức hải du tẩu một vòng lại lui đi ra ngoài. Nửa sẽ hắn thu hồi tay, nhìn nàng một cái, thần sắc càng thêm phức tạp. Người linh căn, màu trắng, rất kỳ quái đi. Thời Hạ trực tiếp tiếp lời. Xích Hầu là nàng linh thú, nàng không gì hảo giấu giếm, vừa mới lui về phía sau chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ là cái này nhan sắc. Lẽ ra phía trước ta là không có linh căn, sau lại ăn chút gì, đột nhiên liền có. Xích Hầu mày nhăn đến càng sâu. Lắc lắc đầu, người linh căn là từ linh hồn diễn sinh mà ra, tự xuất thế ngày khởi liền đã định hình. Ta chỉ nghe nói qua tẩy rớt trong đó một cái linh căn, nhưng chưa bao giờ nghe nói có vật phẩm có thể dục sinh ra linh căn. Nói cách khác, nàng linh căn cùng Long Châu không có quan hệ. Người linh căn vốn là tồn tại với ngươi trong cơ thể, chỉ là khả năng nhân thể chất đặc thù, cần phải có linh khí mới có thể dục sinh ra tới. Xích Hầu trầm giọng nói. Nói vậy ngươi phía trước ăn đồ vật vừa lúc đựng ngươi linh căn yêu cầu linh khí, mới đưa đến ngươi linh căn hiện ra. Linh căn yêu cầu linh khí, ta đây rốt cuộc là cái gì linh căn nào? Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng, cấp cái đáp án bái. Chỉ sợ Xích Hầu trên dưới nhìn nàng một cái, sắc mặt có chút kỳ quái, ẩn ẩn còn mang theo rối rắm cùng không cam lòng. Ngươi linh căn không ở ngũ hành chung, quả nhiên cùng người nọ giống nhau. Gì? Thời Hạ ngây người, sao có thể? Long Ngạo Thiên cũng kinh sợ, lập tức thấu lại đây. Thế gian vạn vật toàn ở ngũ hành trong vòng, không phải ngũ hành còn có thể là cái gì? Nói, nhịn không được lôi kéo Thời Hạ từ trên xuống dưới đánh giá. Mắt thấy móng vuốt liền phải duỗi tay niết hướng Thời Hạ mặt. Xích Hầu sắc mặt lạnh lùng, nắm khởi Long Ngạo Thiên móng vuốt thượng một tầng ra, liền quăng đi ra ngoài, tiến lên một bước cách ở hai người chi gian. Không giấu vết đem Thời Hạ hướng chính mình bên người lôi kéo. quay đầu nhìn về phía người nào đó. Cút ngay, lại đụng vào nhà ta Hạ Hạ. Giết ngươi, Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh, làm như kết một tầng băng. Không ngọn nguồn tâm run lên. Trước kia sao không cảm thấy này chỉ tân linh thú như vậy đáng sợ đâu. Chẳng lẽ ta là biến dị linh căn? Thời Hạ có điểm tiểu kích động. Ngọc Hoa Môn lão sư đã dạy, biến dị linh căn chính là linh căn trung cao phú soái a. Không phải, Xích Hầu lắc đầu, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, biểu tình càng thêm rối rắm. Không ở ngũ hành trung linh căn, ta chỉ ở một người trên người nhìn thấy quá, nhưng ngươi cùng người nọ linh căn lại bất đồng. Phải nói, vừa lúc tương phản, kia rốt cuộc là cái gì linh căn? Xích Hầu cúi đầu nghiêm túc nhìn về phía nàng đôi mắt. Quang, ha, quang, hoặc là dương, hoặc xưng là minh, Xích Hầu trầm giọng nói, khai thiên tích mà chi sơ, thế gian chỉ phân âm dương, âm sinh ám hắc tà mị, dương sinh ngũ hành vạn vật, tu sĩ linh căn phân ngũ hành, là bởi vì người linh hồn quá mức yếu ớt, không thể cất chứa trên đời thuần túy dương khí, mà ngươi lại có thể, cũng diễn sinh ra cùng chi đối ứng linh căn, người linh căn không ở ngũ hành chung. Rồi lại bao hàm ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Không có chỗ nào mà không phải là thuộc về dương. Loại này linh căn bản thân chính là trên đời là thuần túy nhất dương khí. Thế gian vạn vật đều có thể hóa thành ngươi linh khí. Hơn xa với ngũ hành linh căn, thời Hạ nghe được có điểm vựng. Có thể nói đến đơn giản điểm sao. Ngươi linh căn hải nạp bách xuyên, nhưng dung thế gian vạn vật chi linh. Là sở hữu hắc ám khí âm tà khắc tinh, cho nên những cái đó ác quỷ gặp được ngươi linh khí bị trực tiếp tinh lọc. Xích Hầu nhìn nàng một cái, gằn từng chữ một, nói cách khác, ngươi là thuần dương chi thể, ngoặc kép thuần dương. Nàng mơ hồ nhìn đến một vạn đầu thảo nê mã đỉnh dương tự hô si ao mà qua, khóe miệng bắt đầu trình quy luật tính run rẩy nửa sẽ. Xích Hầu, ân, ta là nữ, ngoặc kép nga nga ngươi muội, trần chờ ngươi muội phu a, ngươi đem phía trước thật dài dấu ba chấm cho ta lau a uy d, ngươi rốt cuộc từ nào nhìn ra ta thuần dương, quỷ tài muốn cái gì thuần dương thể chất, ta tốt xấu thân kiều thể nhu dễ đẩy ngã, là chính tông muội tử hảo sao, ta là nữ, nữ ta có ngực hảo sao, ta có ngực. Xích Hầu cùng Long Ngạo Thiên đều sửng sốt một chút. Sau đó đồng thời nhìn về phía nàng trước ngực, nửa sẽ, Long Ngạo Thiên, có sao, không phải bình sao, Xích Hầu, khả năng đi, không ít quá, lăn, các ngươi có thể nhục nhã nhân cách của ta, nhưng không thể nhục nhã ta giới tính, hết chương.